sau khi xuyên thành thiên miêu tinh linh của Hot Boy Trường. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên Tấn Nguyên khẽ gật đầu, bước lên ngồi trên chiếc xe đạp. Lý Nguyệt Thanh thì thấy người anh em tốt của mình thật sự bị một chiếc xe đạp chở đi rồi. Cảm xúc có chút phức tạp, Ôn Minh Dịch vỗ vai cậu ta. Thôi, xe đạp cũng được mà. Vân Phi ngày nào cũng ngồi xe hơi chắc, chưa từng ngồi xe đạp nhiều đâu. Đúng lúc có cơ hội trải nghiệm một chút. Đúng như Ôn Minh Dịch nói, Lục Vân Phi quả thật ít khi ngồi xe đạp. Từ nhỏ cậu luôn có tài xế đưa đón. Chỉ có hồi lớp 6, vì tò mò cậu mới tự đi xe đạp nửa học kỳ. Nhưng khi đó cũng là cậu tự đạp xe, chưa từng để ai chờ, cũng chưa từng chờ ai. Giờ ngồi trên xe đạp của Biên Tấn Nguyên, cậu lại còn cảm thấy khá thú vị. Cậu lấy đâu ra chiếc xe đạp này thế? Chưa thấy cậu đạp bao giờ hết. Vẫn có đấy, chỉ là đầu kỳ học trời mưa suốt nên tôi đi xe buýt. Vậy cũng may là hôm nay không mưa, Lục Vân Phi nói. Nhưng mà Biên Tấn Nguyên, cậu thật sự đã xin nghỉ rồi à? Ừ, Lục Vân Phi ngồi trên xe đung đưa cái chân còn lành lặn của mình. Biên Tấn Nguyên liếc mắt nhìn rồi nhắc nhở. Đừng đung đưa, coi chừng chân bị cuốn vào bánh xe đó. Lục Vân Phi lập tức thu chân lại ngồi ngay ngắn. Chẳng qua trong đầu vẫn tính toán vài điều. Trên đường có rất nhiều học sinh. Cũng có người chở người như họ nhưng hầu hết đều là các nữ sinh ngồi sau. Lục Vân Phi nhìn rồi vỗ nhẹ lên lưng Biên Tấn Nguyên. Tôi là người đầu tiên cậu chở đúng không? Ừ, Lục Vân Phi cũng đoán vậy. Thế thì cậu đúng là xui thật. Người ta đi xe đạp, người đầu tiên chở đều là cô gái mình thích. Còn cậu thì phải chở một thằng con trai. Biên Tấn Nguyên cười khẽ mà không nói gì. Chỉ thấy suy nghĩ của cậu thật nhạy bén. Nhưng không sao, Lục Vân Phi lại an ủi hắn. Sau này khi bạn gái cậu lục lại chuyện cũ, ít ra cô ấy không thể nói khi cô ấy mệt mỏi đạp xe mà cậu lại đang chờ tiểu yêu tinh nào đó trên xe đạp. Ngồi cho vững, Biên Tấn Nguyên nhắc nhở. Sắp xuống dốc rồi, Lục Vân Phi nghe vậy thì nhanh chóng bám chặt vào yên xe. Nhưng Biên Tấn Nguyên đạp xe nhanh mà dốc lại khá cao. Lúc lao xuống nhanh hơn cậu tưởng nhiều, vì tay trái đang ôm cặp sách của Biên Tấn Nguyên, chỉ có tay phải giữ yên xe. Cậu cảm thấy không ổn cho nên quyết định buông yên xe ra, đưa tay ôm lấy eo của Biên Tấn Nguyên. Biên Tấn Nguyên hơi bất ngờ, cúi đầu nhìn xuống, lại thấy cổ tay và mờ u bàn tay trắng trẻo của cậu. Tôi ôm cậu một lát nha, Lục Vân Phi thản nhiên nói. Không thì tôi sợ ngã mất. Ừ, Biên Tấn Nguyên đáp lại, cảm giác có người ôm eo. Hắn hơi không quen, Lục Vân Phi ngồi trên xe tận hưởng được sự phấn khích của việc xuống dốc. Vui vẻ nói, hồi trước tôi đạp xe, điều tôi thích nhất là lúc xuống dốc đấy, bởi vì chẳng cần đạp mà xe vẫn lao nhanh. Thích cực luôn, trước đây cậu cũng đạp xe à? Tất nhiên rồi. Lúc đó thấy ai cũng đạp xe nên tôi cũng mua một chiếc. Xe đạp của tôi siêu ngầu luôn đó. Hồi đó tôi thích nó chết đi được. Thế nhưng sau này lười quá, chẳng muốn đạp nữa. Hai, nói đến đây, Lục Vân Phi chợt lóe sáng một ý tưởng. Hay là tôi tặng nó cho cậu nhé? Xe đó còn mới lắm. Không cần đâu, cậu cứ lấy đi, chứ để ở nhà tôi cũng chỉ bị bụi bám thôi. Xe của cậu chở người được không? Biên Tấn Nguyên bình tĩnh hỏi. Lục Vân Phi lúc này mới nhận ra, đúng là cậu và Biên Tấn Nguyên có yêu cầu khác nhau về xe. Cậu thì cần xe vừa đẹp vừa ngầu, còn Biên Tấn Nguyên lại cần để sử dụng. Như chiếc xe này, dù không ngầu bằng xe của cậu nhưng nó có thể chở người. Còn xe của cậu thì hoàn toàn không có tính năng đó. Lục Vân Phi nghiêng đầu tựa vào lưng Biên Tấn Nguyên. Tôi đúng là người chỉ quan trọng vẻ bề ngoài mà thôi. Biên Tấn Nguyên nghe vậy thì bật cười. Cũng không hẳn, Lục Vân Phi dựa vào hắn, nhìn dòng người và xe cộ qua lại trên phố, nghe những tiếng hò hét ồn ào xung quanh, dường như cảm thấy bản thân trở lại thời cấp 2. Tuy nhiên lại có điều gì đó khác biệt. Có lẽ vì lần này cậu là người được chở, không phải tự đạp nên không còn thấy mệt, mà lại thêm phần an yên dễ chịu. Gió đêm thổi qua, cậu tận hưởng một lúc sự tĩnh lặng này. Cảm thấy thật ra như vậy cũng không tệ. Cảm giác mới lạ này, quen thuộc nhưng pha chút lạ lẫm, giống như một phong cảnh đẹp đẽ đã thấy từ lâu. Thế nhưng sau cơn mưa lại phát hiện ra vẻ đẹp khác lạ của nó vậy. Lúc đi qua một cửa hàng bánh ngọt, Biên Tấn Nguyên giả vờ hỏi vô tình. Tiếp đi, sinh nhật của cậu là khi nào? Tôi á, Lục Vân Phi kéo dài giọng. Cậu định tổ chức sinh nhật cho tôi à? Ừ, nhưng sinh nhật tôi qua rồi mà. Lục Vân Phi nhẹ nhàng đáp. Câu trả lời này nằm trong dự đoán của Biên Tấn Nguyên. Bởi sinh nhật của hắn là tháng 10. Nếu sau tháng 10 thì chỉ còn tháng 11 và 12. Xác suất rất thấp, vậy thì đợi năm sau nhé. Vậy cậu phải gọi tôi là anh đấy. Lục Vân Phi trêu, tôi lớn hơn cậu, em trai à, Biên Tấn Nguyên. Lục Vân Phi không chịu buông tha. Tôi nói sai à, hay là em trai ngại gọi hà? Cậu có thấy ấu trĩ không? Tất nhiên là không rồi. Lục Vân Phi lý sự, lớn hơn cậu thì phải gọi là anh chứ. Biên Tấn Nguyên thấy cậu chẳng có chút nào giống người lớn hơn hắn cả. Lục Vân Phi thấy hắn không bị lay động, lập tức dụ dỗ, cậu gọi tôi là anh. Tôi sẽ kể cậu nghe một chuyện. Chuyện gì? Cậu phải gọi rồi tôi mới nói. Thôi khỏi, Lục Vân Phi không hài lòng, đụng vai hắn một cái. Gọi tôi một tiếng anh khó đến thế à? Biên Tấn Nguyên nghe vậy nhanh chóng bóp phanh. Dừng xe, sao lại dừng thế? Lục Vân Phi không hiểu. Biên Tấn Nguyên quay đầu nhìn cậu. Thật sự muốn tôi gọi cậu là anh à? Lục Vân Phi cười tít mắt. Không được sao? Được. Hắn khẽ cúi đầu, ghé sát Lục Vân Phi, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Anh. Lục Vân Phi không ngờ hắn thật sự nói được là làm. Nhất thời có chút ngạc nhiên, rồi lập tức bật cười ha ha. Cười cái gì? Cười cậu sao dễ bị lừa thế? Lục Vân Phi thu lại tiếng cười, chỉ còn nụ cười dịu dàng trong mắt. Tôi đùa cậu thôi, sinh nhật tôi đặc biệt lắm. Tôi cùng sinh nhật với Chúa Giêsu. Biên Tấn Nguyên cũng chẳng trách việc cậu lừa mình. Chỉ nói, 25 tháng 12. Đúng vậy. Vậy đáng ra cậu phải gọi tôi là anh mới đúng. Tôi không gọi đâu. Lục Vân Phi từ chối. Hơn nữa cậu cũng vừa gọi rồi mà. Em trai à. Biên Tấn Nguyên không muốn tranh cãi với cậu, quay đầu lại tiếp tục đạp xe. Lục Vân Phi thấy hắn lại đạp xe, ngồi phía sau nói với hắn. Đến Giáng sinh năm nay nếu cậu không bận có thể cùng tôi đón sinh nhật. Biên Tấn Nguyên. Ừ. Một tiếng. Hắn cảm thấy sinh nhật của Lục Vân Phi thật đặc biệt. Trùng với lễ Giáng sinh. Giáng sinh, Chúa Giáng sinh, cậu có muốn làm đấng cứu thế không? Biên Tấn Nguyên hỏi, Lục Vân Phi lắc đầu. Tôi chẳng cao thượng như thế đâu. Nhưng mỗi người sinh ra đã là điều thiêng liêng rồi. Không cần phải cứu người khác. Cũng không cần người khác cứu mình. Sống tốt cuộc đời mình là được. Câu này thật đúng. Biên Tấn Nguyên nghĩ, hắn cứ thế vừa trò chuyện vừa chở Lục Vân Phi về nhà. Sau này, khi Biên Tấn Nguyên tổ chức sinh nhật cho Lục Vân Phi, hắn mới nhận ra rằng thật sự ngày này rất phù hợp với cậu. Cậu không trở thành đấng cứu thế của thế giới, nhưng lại trở thành đấng cứu thế riêng của Biên Tấn Nguyên. Chỉ là lúc này Biên Tấn Nguyên chưa nhận ra. Giống như hắn chưa nhận ra sự dịu dàng và mong muốn chiếm hữu ngầm đối với Lục Vân Phi. Biên Tấn Nguyên dừng xe trước cửa nhà Lục Vân Phi. Đến rồi, Lục Vân Phi không vội xuống xe mà hỏi. Giờ cậu định về à? Về nhà cậu sao? Ừ, về nhà rồi làm gì? Biên Tấn Nguyên không hiểu mà quay lại. Như không rõ sao cậu lại hỏi vậy. Đọc sách, hắn đáp. Lục Vân Phi gật đầu rồi cười nhẹ. Vậy chi bằng cậu vào nhà tôi đọc sách đi. Lục Vân Phi vừa nói vừa ôm chặt cặp sách của Biên Tấn Nguyên. đúng lúc chúng ta có thể cùng ăn cơm, cùng đọc sách, cậu còn có thể làm gia sư tiếng Anh cho tôi nữa. Xem như tận dụng hợp lý khoảng thời gian cậu xin nghỉ. Có đúng không nào? Biên Tấn Nguyên không ngờ cậu lại có ý định này, nhưng đúng là phù hợp với tính cách của Lục Vân Phi. Chỉ là, chúng ta đã thỏa thuận rồi. Chuyện gia sư này phải đợi điểm thi giữa kỳ của cậu rồi mới quyết định. Kế hoạch thay đổi rồi thầy Biên à, cậu đã đến tận cửa nhà tôi rồi. Chẳng lẽ định ba lần qua cửa mà không vào à, không được sao? Lục Vân Phi cười hì hì, vào địa bàn của tôi rồi, cậu nghĩ xem có được hay không? Cậu ôm cặp sách của Biên Tấn Nguyên rồi nhảy xuống xe. Thôi nào, tôi mời cậu ăn cơm, sau đó cậu làm gia sư cho tôi. Biên Tấn Nguyên xuống xe, dựng trống, vươn tay lấy lại cặp sách trong tay cậu. Nhưng Lục Vân Phi lại ôm chặt hơn. Biên Tấn Nguyên lo cho chân bị thương của cậu, không dám mạnh tay, chỉ có thể khuyên nhủ. Hôm nay không được đâu, tôi chưa nói với gia đình, giờ không về thì tí nữa sẽ muộn mất. Tôi để chị tôi đưa cậu về nhé. Không tiện đâu. Lục Vân Phi nghĩ ngợi một lúc, thấy hắn thật sự không muốn vào cũng không ép buộc nữa. Vậy khi nào thì tiện? Câu này khiến Biên Tấn Nguyên bối rối. Chẳng lẽ cậu định xin nghỉ dài ngày vì tôi mà chẳng làm gì sao? Khoảng đó đều là tiền đấy. Tiền không kiếm hết được đâu. Biên Tấn Nguyên bình thản đáp. Nhưng được thêm đồng nào hay đồng ấy mà. Biên Tấn Nguyên bật cười nhìn cậu. Hôm khác nhé. Hắn nói. Khi nào thích hợp tôi sẽ làm gia sư cho cậu. Chỉ toàn lời hứa suông thôi. Lục Vân Phi lẩm bẩm. Sẽ thực hiện mà, Biên Tấn Nguyên khẽ nói. Yên tâm, tôi không lừa cậu đâu. Lục Vân Phi nhìn vào đôi mắt dịu dàng và chân thành của hắn cũng không biết nói gì hơn. Trả lại cặp sách cho hắn. Đi đường cẩn thận nhé. Ừ, cậu cũng nghỉ ngơi cho tốt. Lục Vân Phi vẫy tay chào. Biên Tấn Nguyên khoác lại cặp sách. Nói, chào tạm biệt, rồi đạp xe quay về. Lục Vân Phi nhìn bóng lưng của hắn, thầm thở dài, trước đây cậu nghĩ rằng Biên Tấn Nguyên là người lạnh lùng cho nên không thân thiết với các bạn trong lớp. Nhưng giờ cậu lại thấy, thì ra là không phải vậy, rõ ràng vết thương của cậu chẳng liên quan gì đến Biên Tấn Nguyên nhưng cuối cùng lại là hắn đưa cậu về. Còn xin nghỉ phép chỉ để giúp cậu nữa, quả thật quá dịu dàng và chu đáo. Hai. Bạn cùng bàn tốt quá thì làm sao bây giờ? Còn có thể làm gì đây? Phải tìm cách báo đáp thôi. Lục Vân Phi chống nặng, đi đến trước cổng rồi mở cửa vào nhà. Vì Lục Vân Phi chân cẳng không tiện nên việc mang bữa sáng chuyển sang Ôn Minh Dịch. Không giống Lục Vân Phi và Lý Nguyên Thanh, Ôn Minh Dịch đã ra ở riêng từ năm lớp 10, sau tiến vào giai đoạn phản nghịch của bản thân. Lập tức từ mặt anh trai mình, dọn ra ngoài và thuê nhà ở gần trường. Cho nên chuyện mua bữa sáng với Ôn Minh Dịch là việc đơn giản vô cùng. Thậm chí đơn giản đến mức mỗi tối cậu ta có thể hỏi trước Lục Vân Phi và Lý Nguyên Thanh muốn ăn gì nữa. Cách chương.